Kết hôn với người chồng điên. Chương 105, đào hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư xách chai xì dầu trở về từ xa đã thấy một nhóm người hàng xóm tụ tập nhìn về phía cô, ánh mắt khiến cô thấy khó xử. Cô dâu mới nhà Tần trông thật xinh đẹp, nhìn chiều cao, dáng người này, dù là ở cả Đông Thành cũng đứng nhất nhì, Yến Tử thật có phúc. Phúc gì chứ, nghe nói Yến Tử muốn thi đại học, giờ sao có tâm trạng học được nữa. Đúng thế, nếu là chồng tôi, cả đời cũng không muốn rời khỏi giường. Ha ha, một nhóm phụ nữ cười rộ lên. Khi Ứng Tư Tư đi qua, cô chào. Chào các bác ạ. Ừ, chào cháu. Vừa mới về làm dâu đã phải làm việc nhà rồi à? Nhà cháu không có hai người giúp việc sao? Cháu chỉ mua xì dầu thôi, chưa làm gì cả. Người giúp việc ở nhà chăm sóc trẻ con. Ứng Tư Tư nhẹ nhàng trả lời. Cháu xin phép đi trước ạ. Ừ, cháu đi đi. Ứng Tư Tư trở về nhà, Tần Yến Tử từ nhà chính bước ra. Vợ ơi, cô nghe mà toát mồ hôi, gọi riêng Tư thôi được không? Nhà có người mà cũng vậy, không thấy ngại sao? Anh không nghỉ ngơi à? Anh dậy rồi. Bên này mẹ Tần vốn định dạy dỗ Ứng Tư Tư một chút, nhưng có Tần Yến Tử ở đây, bà chẳng nói được gì. Bà nói trống không, xì dầu mua bao nhiêu tiền, lát nữa mẹ trả lại cho con. Tần Yến Tử, cần phải rõ ràng như thế sao? Mẹ Tần yếu thê đi nửa phần, mẹ không có ý đó. Hai đứa chưa có công việc, sau này chi tiêu cũng cần nhiều tiền. Mẹ nghĩ cái gì không để các con trả thì sẽ không để các con trả. Tần Yến Tử im lặng, Ứng Tư Tư khéo léo chuyển đề tài để làm dịu không khí. Mẹ, món này mẹ nấu hay con nấu? Mẹ nấu đi, khẩu vị gia đình mẹ quen rồi. Ở đây không có việc gì của con nữa, về phòng nghỉ đi. Tần Yến Tử kéo Ứng Tư Tư định đi. Ứng Tư Tư rút tay ra, đẩy anh ra cửa. Ở đây mẹ và em lo được rồi. Anh cứ làm việc của anh đi. Được, có gì gọi anh nhé. Tần Yến Tử nhìn mẹ mình một cái rồi mới đi. Mẹ Tần lòng đau đớn. Đây là lời cảnh cáo đừng ức hiếp vợ hắn. Mà bà lại không dám không nghe. Thật là chuyện gì đây? Ứng Tư Tư giúp dọn dẹp bàn, xếp chén bát, quét dọn bếp. Mẹ Tần chợt nảy ra ý nghĩ. Tư Tư, ở nhà con ai nấu cơm? Con ạ, chủ yếu vì con không có công việc, mọi người khác đều bận. Ứng Tư Tư thật thà đáp. Mẹ Tần trầm ngâm, mẹ sẽ nhờ người sắp xếp cho con công việc ở nhà máy dệt. Con có muốn không? Con trai lấy vợ rồi quên mẹ, sao mà được? Bà phải cố gắng tách hai đứa ra. Thứ nhất để tránh con dâu ảnh hưởng con trai ôn thi. Thứ hai là để giảm thời gian hai người bên nhau. Tình cảm cần sự vun đắp qua lại. Không có thời gian vun đắp, sẽ trở nên nhạt nhòa. Sau này bà muốn nắm con dâu, con trai mới không phản đối. Ứng Ngư Tư lòng rộn ràng, sắp xếp cho cô công việc. Thật tốt quá, cô kìm nén niềm vui, bình tĩnh nói. Con ít biết chữ, họ có nhận không? Thôi bỏ đi, mẹ Tần tự nhủ, vừa mới cưới, đã phải điều con đi làm, Yến Tử lại có ý kiến. Ứng Tư Tư định đảm bảo sẽ thuyết phục được Tần Yến Tử. Nhưng rồi lại nhận ra không đúng, nếu mẹ chồng thật sự muốn sắp xếp công việc cho cô, cần gì đợi đến hôm nay? Có phải vì câu nói của Tần Yến Tử mà bà cho rằng cô đã mê hoặc hắn, nên tìm việc cho cô làm, khiến cô phải đi sớm về muộn, tránh tiếp xúc quá nhiều với Tần Yến Tử? Hy vọng cô suy nghĩ nhiều quá, việc làm này, để hỏi ý kiến Tần Yến Tử đã. Vợ chồng có chuyện phải bàn bạc với nhau, tự quyết định hắn không vui thì sao? Nghĩ vậy, cô im lặng không nói gì nữa. Cách chương.